Dị thế giới Mỹ thực ra, tác giả, L. Hồng Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 646, chương 646, xếp thành hàng. Từ từ sẽ đến, khác đoạt, Huyền Vũ Oa nắp nồi tại vạn chúng chú mục bên trong chậm rãi để lộ. Như đàm hoa cánh hoa đồng dạng lặng yên nở rộ, đẹp làm say lòng người. Tại này cánh hoa điểm điểm khai phóng thời điểm, một từng chùm sáng bắt đầu từ trong bắn ra mà ra. Xông thẳng tới chân trời. Nó đẹp, nhượng không ít người kinh diễm, nhượng không ít người tán thưởng, biết phát sáng món ăn. Rất nhiều người đều là bẩm ở hô hấp, trợn tròn mắt, nhìn chằm chằm này Huyền Vũ Oa trong món ăn. Sợ hãi thán phục lên tiếng. Phi Kim bưng cái kia tản ra cuồn cuộn nhiệt khí cùng bừng bừng mùi thơm xào lăn châu táp. Không khỏi nhìn chằm chằm này Huyền Vũ Oa nhìn. Này một từng chùm sáng. Cùng bay lên thủy khí. Nhượng trong lòng của hắn bỗng nhiên có loại dự cảm không tốt hiển hiện. Nồi để lộ. Bộ Phương nhàn nhạt liếc mắt nhìn một chút này Phi Kim. Sau một khắc, chính là vươn tay. Hướng phía này Huyền Vũ Oa trong bánh gato với tới. Tất cả mọi người là có chút kinh dị nhìn lấy Bộ Phương. Trong lòng thế mà không khỏi có chút chờ mong này Bộ Phương bánh gato. Biết phát sáng món ăn. Tựa hồ rất lợi hại thần kỳ a. Chưa bao giờ thấy qua biết phát sáng món ăn. Có lẽ sẽ ăn thật ngon đi. Chẳng lẽ Mập Kim Đại Chu thất bại a? Mập Kim Đại Chu thế nhưng là tam đẳng đầu bếp a. Ngoặc kép, các thực khách vô ý thức líu díu. Bọn họ không biết vì cái gì. Ban đầu đối Phì Kim lòng tin. Tại quang mang kia bắn ra mà ra trong nháy mắt. Chính là biến mất không sai biệt lắm. Loại này kỳ dị cảm giác. Chính bọn hắn đều là không thể nói vì cái gì. Tiểu nha đầu tiểu mầm ngơ ngác nhìn lấy Bộ Phương. Nàng khoảng cách Bộ Phương vị trí gần nhất. Cho nên này chứng hương hiển hiện. Để cho nàng kìm lòng không được muốn nhắm mắt lại. Mỹ phụ ôm tay. Vẫn như cũ là đứng ở nơi xa cười lạnh. Nàng mới không tin một cái chạy đến giữ gìn một cái xuẩn nha đầu tiểu tử có thể thắng bọn họ tử. Lầu thứ nhất đầu bếp. Bộ Phương bàn tay nhập Huyền Vũ Oa trong. Tại vạn chúng chú mục bên trong. Chính là chậm rãi đem này trong nồi thanh hoa từ bát cho bưng ra. Tất cả mọi người nhìn lấy này thanh hoa từ bát. Không khỏi chính là phát ra từng đợt kinh hô. Chén kia thật là đẹp a, phảng phất biến thành lưu ly đổ bê tông giống như. Trên đó thanh hoa tựa hồ cũng sống tới. Tại nhiệt khí cùng quang huy chiếu rọi phía dưới. Đang chậm rãi chảy xuôi. Đẹp không sao tả xiết. Nhưng là, hấp dẫn người ta nhất nhãn cầu vẫn là này thanh hoa từ trong chén bánh gato. Này bánh gato hiện ra màu vàng nhạt. Nó bề mặt sáng bóng trơn trượt như gương. Không có một tia tì vết. Mờ mịt nhiệt khí cùng nồng đậm mùi thơm tại này mặt ngoài chảy xuôi. Liền phảng phất một trận gió thổi phất phơ mà qua. Trứng hương dần dần nồng đậm. Tất cả mọi người là nhịn không được nhắm đôi mắt lại. Hít sâu một hơi. Này như tơ như sợi trứng hương chính là chui vào ngươi trong lỗ mũi. Trêu chọc lấy ngươi muốn ăn. Châm ngòi lấy ngươi tâm tình. Thật tốt hương a, làm sao lại thơm như vậy? Rất nhiều người đều là cảm thấy có chút thật không thể tin. Trong lòng sợ hãi thán phục vạn phần. Người cái này, này làm sao sẽ như vậy hương? Phi Kim bưng hắn xào lăn châu táp. Trên mặt thịt mỡ đều là đang run rẩy. Khắp khuôn mặt là thật không thể tin nhìn chằm chằm Bộ Phương. Cả lâm mà nói, bánh gato, căn này không phải khó khăn gì đồ ăn. Tại Thao Thiết Cốc, cơ hồ mọi nhà đều sẽ nấu nướng bánh gato. Cho nên khi biết Bộ Phương xuất ra bánh gato đến cùng hắn chủ đấu thời điểm. Trong lòng của hắn cơ hồ là tại cuồng tiếu. Nhưng là tại Bộ Phương bánh gato nấu nướng hoàn tất thời điểm. Hắn lại là sợ hãi cả kinh. Cái này thật mẹ nó là bánh gato. Người đây tuyệt đối không phải bánh gato. Phi Kim quát lớn nói. Hắn trong đôi mắt vẻ kinh hãi kéo dài không rời. Ngươi là ngốc a, không thể giả được lưu ly bánh gato. Không phải bánh gato, coi như ta thua. Bộ Phương dắt khóe miệng, giống như cười mà không phải cười nói ra. Này nghiền ngậm ánh mắt, nhượng Phì Kim một mặt màu đỏ xanh biến. Đáng chết, nếu thật là bánh gato, đầu bếp sẽ còn chả lẽ lại sợ ngươi. Chỉ là một bát bánh gato, còn có thể bị ngươi nấu ra hoa đến. Phi Kim Bạo uống, cổ căn da gân xanh đều là bạo khởi. Mỹ phụ ra lệnh cho người bưng tới một cái bàn. Đem cái bàn bày ở bộ phương cùng này Phi Kim trung gian. Phi Kim trùng điệp đông một tiếng. Đem này xào lăn châu tạp cho bày ở trên bàn cơm. Thơm nước châu tạp tại quang mang chiếu rọi dưới. Bóng loáng tỏa sáng, tản ra mê người màu sắc. Tựa như là một vị nóng bỏng vũ nữ. Hấp dẫn người ánh mắt. Mà bộ phương thì là phong khinh vân đạm đem bánh gato bày trên bàn. Không có chút nào hoàng. Này thanh hoa từ bát trang bánh gato. Tản ra nhạt hào quang màu vàng. Mờ mịt nhiệt khí mông lung. Quang hoa lưu truyền. Này như bình kính đồng dạng trứng mặt đang không ngừng phản xạ quang hoa. Đoạt người nhãn cầu. Hấp dẫn người ánh mắt. Màu vàng nhạt bánh gato tựa hồ có chút thông thấu. Như lưu ly đồng dạng đẹp không sao tả xiết. Như thủy tinh. Giống như bảo thạch. Giống như kỳ ngọc. Để cho người ta sợ hãi thán phục. Tựa như là một vị ăn mặc màu trắng quần lụa mỏng thổi sáo mỹ nữ. Tại trong rừng trúc đứng lặng. Tại trúc gió thổi lướt nhẹ qua dưới. Tóc xanh tóc dài chậm rãi phiêu đãng làm khỏa. Một bát bánh gato. Không màng danh lợi mà tĩnh mịch. Đây là hai đạo phong cách hoàn toàn khác biệt món ăn. Các thực khách đều là hai mặt nhìn nhau. Không ai từng nghĩ tới. Lần này chủ đấu. Thế mà lại xuất hiện phong cách như thế khác lạ món ăn. Cái này làm như thế nào bắt đầu ăn đâu? Châu tạp nóng nảy, bánh gato thanh lệ, cả hai tại trên bàn cơm hòa lẫn, để cho người ta lựa chọn. Hạ, đũa thời điểm, do dự không quyết, do dự cái gì? Mập Kim Đại Trù dẫn đầu nấu nướng hoàn tất, tự nhiên là nhấm nháp Mập Kim Đại Trù xào lăn châu tạp trước. Chấm ngoặc kép, mỹ phụ ở phía xa. Cười lạnh nói, nàng này mắt phượng một số, tựa hồ có chút giọng mỉa mai nhìn lấy bộ phương, phong cách như thế khác lạ món ăn, liều cũng là một cái cho thực khách thứ nhất cảm giác. Nếu như dẫn đầu nếm là bánh gato, này nói không chính xác, xào lăn châu tạp thật là có thể sẽ bị thắng được. Nhưng là nếu như dẫn đầu nhấm nháp là xào lăn châu tạp, mỹ phụ tin tưởng. Tiểu tử này không có chút nào thời cơ có thể chiến thắng. Một thanh xào lăn châu tạp. Này axit sảng. Căn không phải một bát bánh gato có thể cọ rửa. Tiểu mầm cũng là có chút nóng nảy. Nàng đứng sau lưng bộ phương. Muốn mở miệng nói cái gì. Nhưng lại bị bộ phương nâng tay lên nhẹ nhàng vỗ đầu một cái. Nhất thời ngừng trong miệng lời nói. Được. Trước nếm châu tạp trước hết nếm đi. Không quan trọng. Bộ phương nói ra, tất cả mọi người là ánh mắt quái dị nhìn lấy bộ phương. Tiểu tử này tâm là thật to lớn. Dùng bánh gato đến cùng người ta châu tạp so cũng coi như. Nhưng là thế mà nhượng thực khách dẫn đầu lựa chọn châu tạp. Đây cũng là thật xuẩn a. Tiểu tử ngươi là chân cuồng. Nhưng cũng không biết ngươi có hay không cuồng tư. Phi Kim một bàn tay đập vào bụng mình bên trên. Nhất thời trên bụng thịt mỡ đều là lay động. Sau một khắc, các thực khách chính là đều không nói nữa. Nhao nhao xếp thành hàng ngũ. Từng cái tiến lên, cầm đũa, kẹp lên này xào lăn châu tạp. Một thanh châu tạp, axit sảng thượng thiên nhai. Các thực khách mỗi người đều là kìm lòng không được gật đầu. Sau khi ăn xong còn lè lưỡi liếm liếm bờ môi. Bị này châu tạp cay độc chi vị cho sông sắc mặt đều là hơi có chút phát hồng. Nhưng là vị cay mặc dù cay. Lại là sẽ không để cho người cay đến khó thụ. Loại kia vừa đúng độ. Mới là khó có nhất. Cũng là có khả năng nhất hấp dẫn thực khách. Đây mới là Phi Kim xào lăn châu tạp có thể trợ giúp tửu lâu trở thành trong thôn đệ nhất tửu lâu. Nguyên nhân. Các thực khách ăn xong châu tạp. Mỗi người tựa hồ cũng trở nên có chút không quan tâm. Đối với bộ phương bánh gato. Đều là không có bao nhiêu dục vọng. Đây chính là tiểu mầm chỗ lo lắng. Nhưng là nàng nhìn bộ phương, phát hiện bộ phương vẫn luôn rất bình tĩnh. Này bình tĩnh để cho người ta không nhịn được muốn đánh hắn. Bộ phương thậm chí kéo qua một cái ghế, dựa vào ghế, nhẹ nhẹ thở ra một hơi. Tốt, nhấm nháp xong châu tạp, tiếp xuống liền đến ta bánh gato, xếp thành hàng ngũ từng cái đến. Nhớ kỹ, không muốn đoạt, không muốn đoạt. Tất cả mọi người là sai kinh ngạc. Mỹ phụ trên mặt nụ cười đắc ý càng là cứng đờ. Từ trước tới nay chưa từng gặp qua không biết xấu hổ như vậy người. Người nào mẹ nó đoạt ngươi bánh gato? Người cái kia mắt thấy đến sẽ có người đoạt ngươi bánh gato. Bệnh thần kinh a, đây là. Phi Kim cũng là bị Bộ Phương câu nói này cho cuồng có chút mộng bức. Trên mặt thịt mỡ lắc một cái, ánh mắt băng lãnh, đoạt bánh gato, người đến cùng nơi nào đến tự tin? Nhanh lên ăn đi. Bộ Phương ngồi trên ghế, vuốt vuốt chính mình thon dài mà trắng nõn ngón tay, đôi mắt đều là không có nhấc, chỉ là từ tốn nói. Phi Kim nhất thời trì trệ, khí dạ dày đều là đang run rẩy. Các thực khách trên mặt cũng là treo giống như cười mà không phải cười. Mọi người sắp xếp tốt đội ngũ, mỗi người trong tay đều là nắm một cây sứ men xanh cái thìa. Người đầu tiên tiến đến nóng hôi hổi bánh gato trước mặt. Hắn trong miệng còn trở về chỗ châu tạp thơm nức tư vị. Bất quá nhìn lấy này đẹp không sao tả xiết bánh gato, hắn đều là có chút không nỡ. Hạ, cái thìa, sợ hãi cái này khó được mỹ lệ và mỹ hảo. Trứng rán canh tựa như là một vị thanh tỉnh thoát tục mỹ nữ, để bọn hắn không đành lòng khinh nhờn. Ăn đi. Bộ Phương nhìn này vị thứ nhất thực khách liếc một chút, nói, này thực khách ngẩn ngơ. Sau một khắc, cái thìa múc dưới, này như là đậu hũ non mềm bánh gato nhất thời phá toái. Mỹ hảo mặt kính bị đánh phá, nồng đậm mùi thơm trong nháy mắt từ này trong cái khe phóng lên tận trời. Xuy xuy xuy, bạch khí dâng lên, trực tiếp phun tại này vị thứ nhất thực khách trên mặt. Nhượng này thực khách nhịn không được say mê hít sâu một hơi. Trên mặt đều là hiện ra đống đỏ chi sắc. Được, tốt, thơm quá a. Cái này nước mũi mùi thơm vượt qua tất cả mọi người dự kiến. Người nào cũng không nghĩ tới. Một múc mở ra bánh gato, trong đó phun ra mùi thơm lại là như thế nồng đậm. Mập con mắt vàng co rụt lại. Rầm rầm, phảng phất thạch, này bánh gato bị múc. Trắng nõn trứng thịt đang run rẩy, thực khách lỗ mũi đều là mở lớn, nhìn lấy này như lưu ly trứng thịt, nhịn không được nuốt một miếng nước bọt. A ô, một thanh bánh gato cửa vào, này thực khách trong mắt trong nháy mắt chính là trừng lớn. Đồng tử đột nhiên rụt lại, trong lỗ mũi tựa hồ cũng là xông ra bạch khí, bánh gato phảng phất tại trong miệng hắn đánh động, nhượng hắn thân thể đều là nhịn không được hơi hơi run run. Không màng danh lợi tươi mát, giống như tươi mát thoát tục mỹ nữ. Toàn mẹ nó là gạt người. Trứng rán canh vị đạo, trùng kích vô cùng. Này thực khách, cảm giác mình tựa hồ cũng là bị vỏ trứng cho bao vây lại. Một thanh bánh gato xuống dưới, vỏ trứng phá toái, cả người phảng phất hóa thành một con gà. Một cái muốn dương cánh bay cao gà. Tốt, kế tiếp, từ từ sẽ đến, không muốn đoạt. Bộ Phương liếc mắt nhìn này say mê thực khách liếc một chút. Từ tốn nói, này thực khách lấy lại tinh thần, một mặt vẻ lo lắng. Không, lại để cho ta nếm một thanh. Liền một thanh a. Phía sau hắn thực khách, tựa hồ là nghĩ đến cái gì. Một bàn tay liền đem này thực khách cho đè vào. Đoạt em gái ngươi a đoạt. Nói xong, chính là cũng như vị thứ nhất thực khách như vậy cẩn thận từng ly từng tí duỗi ra cái thìa. Rầm rầm, nếu như đông lạnh bánh gato tại cái muỗng phảng phất nhảy lên. Nồng đậm mùi thơm tràn ngập, khiến người ta say mê. Điên, đám người này khẳng định là điên. Phi Kim nhìn lấy nhóm người kia thế mà vây quanh một bát bánh gato tại đoạt không ngừng. Hắn trên trán đều là có mồ hôi chảy xuôi xuống. Hắn không tin, hắn không thể tin được. Ăn hắn xào lăn châu tạp. Vì cái gì đám người này sẽ còn ăn này nhạt như nước một dạng bánh gato đâu? Một bát bánh gato có thần kỳ như vậy? Thế nào? Ngươi không tin? Bộ Phương nghiêng dựa vào ghế, nhìn thấy Phi Kim mặt mũi tràn đầy không thể tin, khóe miệng kéo một cái, nói, Phi Kim trừng mắt, không tin, vậy liền nếm một thanh đi. Bộ Phương nói, hắn quay người nhìn về phía bánh gato. Lông mày nhất thời vẩy một cái. Hả, bánh gato đều đã bị cướp xong. ta đều để bọn hắn khác đoạt. Nhìn lấy bộ phương này nghiêm túc bộ dáng, Phi Kim cảm giác phảng phất có hoàn toàn không có hình bàn tay ba một tiếng đập vào trên mặt hắn. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.